Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, trao đổi. Huyết Vương mặt nạ a, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, liền xem như hắn có được huyết ma mặt nạ, cảm nhận được huyết linh phủ phủ chủ khí tức, đều là cảm giác trong lòng siết chặt, có áp lực vô tận vọt tới. Nhưng cùng những người khác khác biệt chính là Dương Trần thể nội tu vi y nguyên có thể vận chuyển bình thường, nhưng là hắn vì không làm cho chú ý của những người khác, cũng là cố ý đem tu vi tạm thời áp chế lại. Như vậy qua mấy hơi thở, Dương Trần thở dài một hơi, lúc này mới hơi một do dự, hướng về phủ chủ phủ mà đi. Đám người nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trên mặt biểu lộ đều là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ai có thể nghĩ tới, lần này Vân Hà Đan khảo hạch, cuối cùng vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Đồng thời, đám người phát hiện, cùng Dương Trần thế lực đối nghịch, giờ phút này từng cái sắc mặt âm trầm, thậm chí bắt đầu thất kinh đứng lên, liền ngay cả huyết pháp đường Hà trưởng lão, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trên mặt phẳng phất có thể chảy ra nước. Lập tức trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, nói, tiểu tử này, chẳng lẽ lại đã nhận ra cái gì? Ngắn ngủi yên tĩnh, hiện trường chính là có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Cái này Hàn Lâm là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy hóa linh cảnh thực lực nhìn thấy phủ chủ người, thật không nghĩ tới hắn lại có thể thành công. Cũng khó trách như vậy, người nếu là cũng có thể trùng kiến có thể cho phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập huyết hạn giới, cũng có thể như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt khiếp sợ chi sắc, qua trong giây lát, vậy mà hóa thành vô tận hâm mộ tới. Một mực đến nay, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể ngẫu nhiên được vời gặp, cùng phủ chủ gặp mặt. Thế nhưng là, Dương Trần lại là phá vỡ loại này hạn chế, lại lấy hóa linh cảnh thực lực, nhìn thấy phủ chủ, đây cũng quá không thể nghĩ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đám người lời nói không ngừng, mặc dù biết Vân Hà Đan khảo hạch đã kết thúc, nhưng kỳ dị là, toàn bộ hiện trường, vậy mà không ai rời đi, bởi vì bọn hắn dự định trước tiên biết Dương Trần hội kiến tông chủ kết quả. Cùng lúc đó, tại phủ chủ phủ chỗ sâu, một chỗ không gian mờ tối bên trong, Dương Trần ôm quyền hướng về phía trên chỗ ngồi cúi đầu, nói ra, đệ tử Hàn Lâm, bái kiến phủ chủ. Vừa dứt lời, mảnh không gian mờ tối này chính là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Thậm chí ngay cả một tơ một hào khí tức đều không có truyền vang đi ra. Nhưng Dương Trần lại là có thể cảm nhận được, loại kia yên tĩnh bên trong, có một đôi mắt đang đánh giá lấy chính mình. Hô hấp của hắn, tại lúc này đều là kém một chút dừng lại, khẩn trương đến cực hạn. Mặc dù thiên biến chi lực có thể giấu giếm được quỷ trưởng lão dạng này phong thiên cảnh cường giả, nhưng Dương Trần lại là biết rõ, phủ chủ thực lực cần phải cường đại hơn nhiều. Có thể hay không giấu giếm được người này, hay là gần số, loại này yên lặng kéo dài đến một phút đồng hồ lâu, trong lúc đó đối với Dương Trần mà nói, mỗi một giây đều phảng phất một năm lâu như vậy. Cuối cùng, thanh âm già nua mới chậm rãi truyền vang ra, miễn lễ, lần này mở miệng cùng lúc trước triệu hoán Dương Trần tiến vào thời điểm rất là khác biệt, không có bất kỳ cái gì uy áp, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Lúc này liền là ôm quyền nói ra, đa tạ phủ chủ. Nói xong, Dương Trần chính là ngẩng đầu nhìn phía mảnh không gian này chỗ sâu chỗ kia chỗ ngồi. Khi nhìn thấy thanh âm già nua kia chủ nhân thời điểm, Dương Trần ánh mắt chỗ sâu có một vòng không thể phát giác chấn kinh hào quang lóe lên. lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên ghế dựa kia lão già, hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Rõ ràng là đã từng chui vào Linh Huyền Tông ngoại môn Hải Tuyển Tạo Uyên. Huyết tương thâm uyên từng màn hiện lên ở Dương Trần trong óc. Lúc kia, hắn chính là biết, chính mình đối mặt Tạo Uyên, chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Tạo Uyên bản thể lại là huyết linh phủ phủ chủ. Loại này kinh hãi, tại Dương Trần trong lòng chỗ nhấc lên gợn sóng, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng hắn giờ phút này lại là biết rõ, tuyệt đối không thể tại trên việc này lộ ra chân ngựa. Lúc này liền là đem những suy nghĩ này đều áp chế ở đáy lòng, đồng thời trên mặt lộ ra không kiêu ngạo không tự ti biểu lộ tới. Tảo Uyên lại lần nữa trên dưới dò xét một chút Dương Trần, mới chậm rãi hỏi, ngươi muốn trùng kiến có thể cho phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập huyết hạn giới. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng, ô, Tảo Uyên hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Dương Trần ở bên ngoài nói ra lời này, chẳng qua là muốn nhìn thấy chính mình mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà không đổi giọng, lúc này cười nói ra, ngươi cũng đã biết, nếu là không cách nào hoàn thành, là hậu quả gì? Tảo Uyên mặc dù đang cười, nhưng này trong tươi cười, lại là lộ ra một vòng đáng sợ âm trầm, liền ngay cả không gian chung quanh, đều là có trận trận hàn mang hiện ra tới. Có thể Dương Trần thấy thế, y nguyên mặt không đổi sắc, nói ra, đệ tử đương nhiên biết, đắc tội huyết linh phủ thế lực khác, chẳng qua là chết một lần mà thôi. Nhưng nếu là lừa gạt phủ chủ, cái kia chết quả thực là giải thoát. Huyết linh phủ hình pháp, cho dù là phong thiên cảnh cường giả, cũng sẽ đau đến không muốn sống. Tảo Uyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói ra, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể làm cho phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập huyết hạn giới? Kiến Thiết đứng lên, chắc chắn có không nhỏ tỷ lệ thất bại. Điểm này, Tảo Uyên hết sức rõ ràng. Dương Trần hồi đáp, năm thành xác suất, có thể nói cực cao. Nhưng Tảo Uyên nghe nói lời này, trên mặt chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại là sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt có sát ý nổi lên, lập tức khóe miệng giật giật, băng hàn nói ra, đừng nói là ngươi một tên mao đầu tiểu tử, liền xem như ta huyết linh phủ cấp 5 trận pháp sư, đều làm không được việc này. Dương Trần nghe chút cấp 5 trận pháp sư, sắc mặt không thể phát giác biến đổi, lập tức khôi phục trạng thái bình thường, giải thích nói, tông chủ hiểu lầm. Bằng vào ta một người thực lực, đương nhiên không cách nào hoàn thành. Nhưng nếu là tập kết huyết linh phủ tất cả cấp 4 trận pháp sư, năm thành xác suất, tự nhiên không có vấn đề. Ô, lúc đầu sắc mặt âm trầm Tảo Uyên nghe vậy, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, lời này ý gì? Dương Trần tiếp tục giải thích nói, tạo dựng huyết hạn giới trận pháp là cấp 5 trận pháp không thể nghi ngờ, liền xem như phóng nhãn tất cả cấp 5 trong trận pháp, đều là cực kỳ gian nan trận pháp, liền xem như một vị cường đại cấp 5 trận pháp sư. Lấy lực lượng một người, muốn thành công bố trí, hy vọng đều rất là mong manh. Bất quá, nếu là đem trận pháp này chia cắt ra đến, do rất nhiều cấp 4 trận pháp sư cùng nhau bố trí, lại là có không nhỏ xác suất thành công. Nói tới chỗ này, Dương Trần lời nói hơi dừng lại, lại nói ra, còn nếu là có cấp 5 trận pháp sư hỗ trợ, như vậy xác suất thành công chí ít tăng thêm một thành. Tảo Uyên càng nghe hai con ngươi càng sáng, cuối cùng nghe được cấp 5 trận pháp sư có thể gia tăng một thành xác suất thời điểm, trên mặt vẻ chờ mong cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bộc lộ đi ra. Chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, hắn lại khôi phục lúc trước biểu lộ, lạnh lùng nói ra, cấp 5 trận pháp vô luận như thế nào chia tách, cuối cùng vẫn là cấp 5 trận pháp, trong đó chẳng lẽ chỉ có một chỗ bố trí, chỉ cần cấp 5 trận pháp sư a. Dương Trần nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng quang mang, thầm nghĩ cái này Tạo Uyên cực kỳ khôn khéo, liên trận pháp chi thức đều như vậy hiểu rõ. Lập tức hắn chính là nói ra, trận pháp này hết thảy có 2 nơi bố trí, cần cấp 5 trận pháp sư thực lực, trong đó một chỗ là trận nhãn chỗ, một chỗ khác thì là dung hợp bộ phận. Cái gọi là dung hợp bộ phận liền đem tất cả khác biệt trận pháp sư bố trí trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Một bước này có thể nói là có thể thành công hay không nơi mấu chốt. Tảo Uyên nghe vậy, khẽ chau mày, huyết linh phủ hết thảy chỉ có một vị cấp 5 trận pháp sư. Này cũng rất là khó làm. Dương Trần thấy thế, đột nhiên nói ra, vãn bối bất tài, có thể nếm thử dung hợp trận pháp. Ngươi, Tảo Uyên nhìn về phía Dương Trần, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lúc trước tiếp xúc qua trận pháp không giả, nhưng cũng chỉ là hiểu sơ ra lông. Muốn dung hợp trận pháp, căn bản không có khả năng. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng không khỏi giật mình. Cái này Tạo Uyên nhìn như không hỏi thế sự, đối với huyết linh phủ hết thảy đều bỏ mặc không quan tâm, nhưng là biết Hàn Lâm hết thảy, ngay cả tu luyện trận pháp trình độ đều như lòng bàn tay. Bởi vậy chính là đó có thể thấy được người này chỗ đáng sợ. Những ý niệm này tại Dương Trần trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là nói ra, hồi bẩm phủ chủ, điểm này đệ tử đích đích xác xác có nhất định nắm chắc. Tảo Uyên hai mắt nhắm lại một chút, nhìn Dương Trần hồi lâu, mới nhàn nhạt nói ra, nửa năm sau ngươi nếu là có thể bố trí ra cấp 4 trận pháp dung hợp trận pháp, liền giao cho ngươi đến xử lý. Dương Trần nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói ra, đa tạ phủ chủ. Tảo Uyên vung tay lên, ném ra ngoài một viên lệnh bài, nói ra, ngươi đem huyết hạn giới hết thảy công việc giao phó Lưu lão, về phần ngươi tình cảnh trước mắt, phàm là huyết hạn giới thành công, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Dương Trần nghe nói lời này, mặt ngoài lộ ra trước nay chưa có vui vẻ chi sắc, vội vàng hai tay tiếp nhận lệnh bài, nói ra, đệ tử bái tạ phủ chủ. Nhưng mà Dương Trần trong lòng lại là bỗng nhiên trầm xuống. Lưu lão tên chưa từng đi vào huyết linh phủ thời điểm, chính là tại Cát Hân Nhu cung cấp tin tức bên trong biết được qua người này, hắn chính là huyết linh phủ duy nhất cấp 5 trận pháp sư, đồng thời thực lực bản thân càng là đạt tới phong thiên cảnh cấp bậc. Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới cái này Tảo Uyên vậy mà như thế chú ý cẩn thận, đem hết thảy công việc đều giao cho Lưu lão đến xử lý. Như vậy hắn đào tẩu kế hoạch sợ rằng sẽ tăng thêm rất nhiều độ khó. Nghĩ như vậy, Dương Trần nhìn về phía lệnh bài trong tay, trong lòng lại lần nữa lộp bộp một tiếng. Lệnh bài này đen kịt một mảnh, vào tay 10 phần lạnh buốt, lại là phủ chủ chi linh. Mà lại Dương Trần từ đây trên lệnh bài cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức ba động, phàm là hắn có chút cử động đều sẽ bị lệnh bài này ghi chép lại. Đáng chết, Dương Trần trong lòng thầm mắng, người phủ chủ này đem lệnh bài này cho mình, bề ngoài là bảo vệ chính mình, để thế lực đối địch nhìn mà phát khiếp, nhưng trên thực tế lại là muốn thường xuyên giám thị chính mình. Một chiêu này quá mức âm độc, nhưng mà sự thật tình huống căn bản là không có cách cải biến, Dương Trần cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lập tức hắn ôm quyền cúi đầu, rời khỏi mảnh này không gian kỳ dị. Tảo Uyên nhìn qua Dương Trần rời đi phương hướng, lông mày đột nhiên nhíu lại, trong miệng càng là lẩm bẩm, chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác, làm sao cảm giác người này lại nơi nào thấy qua.